Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Tiểu Thái Thái cùng cửu gia ở việc đâu? T, nam nhân thân thể rắn chắc, cứng rắn, Quan Hy đau đến đổ hút khẩu lãnh khí. Này nam nhân, thân thể là tảng đá làm sao? Cửu gia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lập tức liền đứng lên. Nàng nhịn không được yên lặng oán thầm, nhưng cũng nghĩ đến chính mình lại đụng vào Tiêu Cửu Diêm. Thứ nhất bản năng phản ứng chính là theo trên thân nam nhân đứng lên. Chạy nhanh Nhi Lan, bằng không đợi lát nữa Nhi nam nhân phát hỏa, hậu quả thực nghiêm trọng. Nàng ngẩng tiểu đầu, thật cẩn thận cười theo yếu đứng dậy, cũng không tưởng nam nhân thô ráp bàn tay to thân lại đây. Nắm nàng tiêm tiếu tiểu ba, bắt buộc nàng mở ra miệng. Tiêu Cửu Diêm híp lại mâu nhìn trước mắt tiểu thái thái thân thủy nhuận nhuận, ánh sáng màu no đủ, lại nhìn đi vào, có thể nhìn đến nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi bên trong nhất tiệt phấn nộn đầu lưỡi. Giống nhau ở câu, dẫn nhân thân đi lên, Tiêu Cửu Diêm luôn luôn cường thế, đã có cảm giác, hắn cũng sẽ không khắc chế chính mình dục, thô ráp bàn tay to càng thêm dùng sức nắm bắt Quan Hy cầm. Khiến cho nàng há mồm nhi tiếp theo giây, Tiêu Cửu Diêm khô giáo mang theo tử khí bạc thần cường thế hạ xuống. Đầu lưỡi hữu lực câu quấn quýt lấy Quan Hy mềm mại đinh hương cái lưỡi. Quan Hy trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, what the fuck, đây là cái gì phát triển? Đây là của nàng nụ hôn đầu tiên a, nụ hôn đầu tiên a. Nàng phục hồi tinh thần lại, kia tiểu bạch thủ chống đẩy Tiêu Cửu Diêm. Ngô, cửu gia Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Hắn này tiểu thái thái hương vị, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau ngọt ngào. Hắn bị nàng gắn bó gian ngọt ngào hấp dẫn, lại bị nàng cự tuyệt hành vi khiến cho tà hỏa càng sâu. Hắn bàn tay to buông ra của nàng cầm, hai thủ chế trụ nàng mảnh khảnh thắt lưng, dùng sức ôm lấy đến. Quan Hy cả người khóa ngồi ở Tiêu Cửu Diêm trên người. Cửu gia, Quan Hy kinh hô một tiếng, muốn theo Tiêu Cửu Diêm trên người đứng lên. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cũng là chặt chẽ khấu ở của nàng thắt lưng sườn. Lâu dài vừa hôn chấm dứt, Tiêu Cửu Diêm bạc thần cơ hồ dán Quan Hy phấn thân. Bàn tay to ái muội ở Quan Hy thắt lưng sườn vuốt phẳng hai hạ. Thấp thuần từ tính thanh tuyến vi ách, nhiễm dục, ngươi sợ ta, vì cái gì? Nếu không hiện tại này tư thế quá mức ái muội, quá mức cảm thấy thẹn. Quan Hy thật sự rất muốn băng Cố Văn Khê nhân thiết. Đối với Tiêu Cửu Diêm lên án hắn phía trước cực kỳ tàn ác hành vi. Có ai sẽ cho chính mình thái thái thiết về nhà gác cổng? Hội muộn một phút đồng hồ liền sao quân nhân kỷ luật điều lệ. Bằng không chính là vòng quanh biệt thự chạy vòng, là cá nhân đều đã sợ, được không? Quan Hy vốn còn có chút sợ Tiêu Cửu Diêm, nhưng là hiện tại thấy hắn uống say đáy mắt mang hỏa bộ dáng. Cảm giác so với hội trừng phạt của nàng Tiêu Cửu Diêm càng đáng sợ. Cửu gia, ngài trước buông được không? Làm cho ta trước đứng lên, tái nghĩ như thế nào yếu lên án cũng đều chịu đựng. Quan Hy nhuyễn thanh cầu xin, đúng lúc này, phòng cửa mở, tiểu thái thái. Cửu gia tỉnh rượu canh tốt lắm mani, hướng quản gia bưng một chén tỉnh rượu canh tiến vào. Khi hắn nhìn đến Quan Hy ngồi ở cửu gia trên đùi. Đôi ướt sũng, thần cánh hoa hơi hơi sưng đỏ. Cửu gia thủ dừng ở tiểu thái thái kia nhất tiệt tinh tế thắt lưng khi. Sợ tới mức thiếu chút nữa bắt tay lý bưng bát điệu thượng. Ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, tiểu thái thái, ta không biết các ngươi ở việc, ta là đến đưa tỉnh rượu canh. Quan Hy phản ứng một chút. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bạo hồng. Hướng thúc đây là hiểu lầm nàng cùng cửu gia ở. Hắc hắc hắc, không phải, hướng thúc, ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn cấp cửu gia sát nhất sát mặt. Quan Hy chạy nhanh giải thích. Hướng quản gia cũng là vẻ mặt thái thái không cần phải nói. Hướng thúc đều biết biểu tình. Hết chương.